Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, chương 518, chính nghĩa. Giao cho ngươi, toàn bộ hải quân trong hệ thống tất cả mọi người. Không, mảnh này trên đại dương bao la tất cả mọi người biết. Trước hải quân đại tướng Black Arm, Zephyr danh hào. Hắn bị mang theo, anh hùng, danh hào. Cả đời không giết một cái hải tặc. Lấy nhân nghĩa tên danh khắp thiên hạ. Hắn từ tham quân ngày đó bắt đầu. Vẫn sinh động tại chiến trường tuyến đầu. Vô luận đối mặt với cường đại cỡ nào hung tàn hải tặc. Vô luận gặp phải cỡ nào nguy hiểm khốn cảnh. Chưa từng có lùi bước cùng sợ hãi. Trên chiến trường, đối với vô số thế hệ tuổi trẻ hải quân tới nói. Hắn liền là cái kia một mặt tuyết trắng hải âu cờ xí bản thân. Hắn kiên định thực hiện chính nghĩa tín niệm. Hắn đối quân người thủ vững. Hắn đối bộ hạ bảo vệ. Đây hết thảy đều để hắn trở thành vô số hải quân trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất thần tượng. Thẳng đến ngày đó, hăng hái hải quân đại tướng vừa mới hoàn thành nhằm vào một cái cỡ lớn băng hải tặc chinh phạt nhiệm vụ. Hắn tự mình đem cái kia một đám hung ác hải tặc toàn bộ thảo phạt. Đưa vào Impel Down đại ngục giam về sau. Trong tay mang theo một cái bánh gato trở lại hải quân bản bộ Marineford trong nhà. Muốn giúp Âu Yếm Nhi tử chúc mừng sinh nhật. Nhưng nghênh đón hắn lại không phải mang theo ôn nhu ý cười vợ con. Mà là ngã trong vũng máu hai cỗ thi thể lạnh băng. Ngày đó, nhìn xem cái kia trong vũng máu chết không nhắm mắt vợ con. Zephyr triệt để hỏng mất. Hắn muốn đi tìm hung thủ giết người. Nhưng đối với đây, vô luận là hải quân bản bộ vẫn là chính phủ thế giới cơ quan tình báo đều không hẹn mà cung cấp ra. Đồng dạng đáp án một vợ con của ngươi. Chết tại hải tặc trong tay. Đùa gì thế a? Nơi này chính là hải quân bản bộ Marineford. Nơi này là trên thế giới ngoại trừ thánh địa Marizoa bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Làm sao có thể có hải tặc có thể vượt qua bản bộ tầng kia tầng quân sự phong tỏa mạng lưới. Lẻn vào đến hắn Zephyr trong nhà đem hắn yêu mến nhất quý trọng vợ con giết chết. Hắn không minh bạch, hắn không hiểu, nhưng hắn thật không minh bạch sao? Trong lòng của hắn kỳ thật cũng sớm đã có đáp án. Hắn tại hải quân bên trong danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Thật là đáng sợ. Thời điểm đó hải quân, vô luận là tầng dưới chót binh sĩ vẫn là trung tầng sĩ quan. Đều lấy hắn Zephyr như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với hắn ôm lấy một loại mãnh liệt cuồng nhiệt cùng sùng bái. Cái này có thể là chính phủ thế giới có thể cho phép sao? Hải quân, đến cùng bất quá là chính phủ thế giới trong tay một thanh kiếm. Một con chó, cao cao tại thượng thế giới quý tộc thiên long nhân nhóm. Quyền cao chức trọng Gorose nhóm lại làm sao có thể nguyện ý nhìn thấy một cái đuôi to khó vẫy hải. Quân, chính nghĩa là cái gì? Đối bọn hắn tới nói, căn bản vốn không trọng yếu. Bọn hắn muốn không phải cường đại chính nghĩa, mà là nghe lời chính nghĩa. Cho nên a, đã các ngươi muốn ta Zephyr từ đại tướng vị trí lui ra đến. Vậy lão phu liền lui ra tới đi. Các ngươi không tại bình chính nghĩa. Lão phu tại, đen kịt mây đen, như là một đỉnh to lớn mũ trùm, gắt gao che kín đại địa, ép tới người không thở nổi. Mưa to rồi dưới đất, lão phu biết đến, các ngươi không phải liền là sợ sệt lão phu danh vọng cùng quyền thế quá nặng đi sao? Zephyr thân thể lay động một cái, lại khó khăn đứng đấy. Hắn khinh thường cười nhạo nói, thế nhưng là a, đã bi kịch đã phát sinh một lần. Như vậy lão phu vô luận như thế nào đều khó có khả năng để tương tự bi kịch lần nữa phát sinh. Hắn, gian nan mà cứng ngắc ngẩng đầu. Lần nữa hướng phía trước mặt thần sắc ngốc trệ như là một tòa đã mất đi linh hồn như pho tượng cứ. Thế tại nguyên chỗ Adamri gạt ra một vòng tiếu dung. Cho nên lão phu tới G5. Tựa như hắn vốn không nên đến G5. Nhưng hắn vẫn là tới. Bởi vì hắn biết, một ngày nào đó. Chính phủ thế giới là sẽ lần nữa đối Adamri xuất thủ, thật là một cái vướng bận lão gia hỏa tên. Kia CP không thành viên gằn giọng nói. Xùy, hắn thông suốt rút ra quán xuyên Zephyr thân thể chủy thủ. Máu tươi rốt cuộc không bị khống chế tiêu xạ mà ra. Sau đó CP không thành viên thân, chậm trở nên mơ hồ, trở thành nhạt, đã nhiệm vụ đã thất bại, cơ hội duy nhất đã bỏ lỡ. Hắn nhất định phải rút lui, nhưng lại tại hắn sắp vận dụng mình trái ác quỷ năng lực dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên. Trong chuẩn bị bỏ chạy thời điểm chỉ màu đen lợi chảo bỗng nhiên quán xuyên hắn trái tim. CP không thân thể cứng đờ, dưới mặt nạ truyền ra tiếng rên rỉ. Muốn đi nơi nào đâu? Hắn nghe được câu nói này. Sau đó hắn thấy được một đôi huyết hồng sắc, lãnh khốc, điên cuồng đến kiệt tích nội tình bên trong ánh mắt cỗ sâu không thấy đáy hàn ý. Bỗng nhiên bao phủ CP không thành viên. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt a? Tận treo hủy diệt điên cuồng. Thị sát cùng huyết tinh. Đỏ đến tựa như là một mảnh núi thây biển máu. CP không đời này chấp hành qua vô số nhiệm vụ ám sát. Nhưng hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đáng sợ ánh mắt. Vậy căn bản không phải nhân loại chỗ có thể có được ánh mắt. Tà ác, lạnh lùng, huyết tinh. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy cuối cùng này ánh mắt. Phanh, một con kia nhảy lên tối hồng sắc thiểm điện kim loại lợi chảo. Bỗng nhiên bóp phát nổ hắn trái tim. CP không thân thể sau này ngã trong vũng máu. Đồng thời ngã xuống. Còn có Zephyr cái kia nặng nề thân thể. Adamri thần sắc đờ đẫn quỳ trên mặt đất. Mưa lạnh đem hắn cái kia một trương củ ấu rõ ràng mặt đập đến tái nhợt. Nhưng nhìn lấy Zephyr cái kia một trương già nua dần dần rút đi quang mang mặt. Trong bộ ngực của hắn đầu giống như có cái gì nóng hổi đồ vật muốn dâng trào ra đồng dạng. Nhỏ, liền giao cho ngươi. Zephyr cười đến tùy ý. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thế giới đột nhiên yên tĩnh. Tiếp theo a, gầm thét truyền ra. Cái kia phía sau song đưa mở ra hải quân đại tướng, quỳ gối hắn thi thể của lão sư trước, gào khóc. Mưa gấp hơn, phong càng dữ dội hơn. Hòn đảo rốt cục rơi xuống. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.